Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 679 mời. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đem Cửu Hà giới sự tình nói cho Thẩm Hoài Hy. Nghe được Thiên Diễn Tông ở thượng giới khai tông lập phái, Thẩm Hoài Hy vui sướng cũng không làm bộ. Hắn đối Thiên Diễn Tông như cũ giữ lại một tia cảm tình. Đáng tiếc chúng ta ở chỗ này giúp không được gì, bằng không nhất định phải vì Thiên Diễn Tông ra một phần lực, Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói. Cùng ta đi thượng giới, không phải có thể vì Thiên Diễn Tông xuất lực sao? Thẩm Hoài Hy con ngươi run lên, giật mình, chợt ánh mắt dần dần ảm đạm, đặt ở đầu gối đầu ngón tay buộc chặt. Có chút giấy rùa, Hoài Hy, ta đương ngươi là bằng hữu, cho nên chúng ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta muốn cho ngươi đi thượng giới, một phương diện không nghĩ làm ngươi vây ở một góc nơi, dần dần bị lạc ở quyền lợi chung mất đi bản tâm. Ta tin tưởng Cảnh Sơn cùng An Nam cũng không muốn nhìn đến ngươi chỉ ở chỗ này đương cái thổ hoàng. Đế, về phương diện khác, cũng là ta tư tâm. Sư phụ ta tất nhiên là muốn cùng ta đi Cửu Hà giới. Đến lúc đó Thiên Diễn Tông sự vụ khẳng định vẫn là từ hắn tới chủ trì. Hắn một đường đi đến Nguyên Anh kỳ thập phần không dễ. Nhưng tông vụ bận rộn, phân thân hết cách, ta hy vọng có người có thể phụ tá hắn. Chia sẻ một ít, trong lòng ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Nhất có thể tín nhiệm cũng là ngươi. Ngươi nếu muốn lớn hơn nữa chiến trường, thượng giới nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu vạn năm không thôi. Ngươi cũng hoàn toàn có thể đi nơi đó, tùy ý phát huy ngươi tài hoa. Ở thượng giới, ngươi có thể che giấu dị nhân huyết mạch một lần nữa bắt đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trở về Thiên Diễn Tông sao? Giang Nguyệt Bạch nói lệnh Thẩm Hoài Hy nội tâm chấn động. Thụ sủng nhược kinh. Hắn trước nay không nghĩ tới, Giang Nguyệt Bạch sẽ thật sự đương hắn là bằng hữu, sẽ nói ra như thế tín nhiệm hắn nói, bỗng dưng. Thẩm Hoài Hy mũi chua xót, loại này bị tán thành cảm giác, giống như vào đông ấm dương, thẳng chiếu đáy lòng, hơn nữa trở về Thiên Diễn Tông. Vẫn luôn là hắn mộng tưởng a, chính là, Thẩm Hoài Hy nắm tay nắm chặt, sư tỷ hảo ý. Hoài Hy tâm lĩnh, nhưng hôm nay dị nhân quốc chính ở vào mấu chốt thời kỳ. Ta thật sự vô pháp buông tay mặc kệ. Hơn nữa, đến thượng giới mặc dù che giấu dị nhân huyết mạch, ta như cũ là dị nhân, thay đổi không được gì đó. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Ta không để bụng ngươi là cái gì huyết mạch, ta chỉ để ý ngươi đã làm cái gì. Liền tính là người, cũng phân 3-7 loại. Cũng có thiện ác trung gian, ngươi lo lắng thế nhân đối dị nhân có thành kiến, vậy ngươi liền đi dùng hành động chứng minh bọn họ đều là sai a. Hảo hảo thành tựu một phen sự nghiệp, hung hăng mà hướng những người đó trên mặt đánh. Thẩm Hoài Hy cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, không thử xem, như thế nào biết dễ dàng không dễ dàng. Thẩm Hoài Hy trầm mặc không nói, nắm tay không bỏ. Giang Nguyệt Bạch biết, hắn yêu cầu một ít thời gian tự hỏi, một ngụm đem chung trà trà uống cạn. Giang Nguyệt Bạch đi đến bên cạnh trên bàn sách, chộp tới một trương giấy, viết xuống một cái thời gian, ngươi nếu sửa chủ ý. Tại đây phía trước, tùy thời đến Thiên Diễn Tông tìm ta, ta đi trước một bước, không cần tặng, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp rời đi, đến ngoại thành tìm Vân Thường. Chờ đi xong yêu tộc, nàng cũng muốn về Thiên Diễn Tông đi, Giang Nguyệt Bạch đi rồi. Thẩm Hoài Hy một người ngồi ở trong thư phòng thẳng đến đêm tối. Nhìn đã không chung trà, suy nghĩ xuất thần, thẳng đến ma tước tiến vào cầm đèn. Hoài Hy ca, người suy nghĩ cái gì? Thẩm Hoài Hy chậm rãi hoàn hồn, đem Giang Nguyệt Bạch nhắc tới sự tình nói cho ma tước. Ngươi nói, ta hẳn là cùng nàng đi sao? mà tước đáy mắt mang theo nồng đậm không tha, nhưng là lời nói đến bên miệng lại thành cổ vũ. Đương nhiên a, thượng giới so địa linh giới lớn hơn nữa càng rộng lớn. Hoài Hy ca, ngươi không phải vẫn luôn nói chờ đến dị nhân quốc yên ổn xuống dưới, ngươi tưởng hành y tế thế du lịch tứ phương sao? Hơn nữa đây chính là trở về Thiên Diễn Tông cơ hội a. Tới rồi thượng giới, ngươi liền lại có thể cùng ngươi những cái đó khi còn bé đồng bọn ở bên nhau. Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu nhìn về phía ma tước, ma tước vội vàng liễm đi đáy mắt không tha, thay một bộ miệng cười, chính là dị nhân quốc còn chưa hoàn toàn thống nhất. Hoài Hy ca, này có cái gì hảo lo lắng, không phải còn có ta sao? Ta có thể làm Thiết Vũ quốc đầu lĩnh, là có thể tiếp nhận ngươi quản lý hảo dị nhân quốc, ngươi mấy năm nay quy hoạch hết thảy ta đều quen thuộc trong lòng. Chỉ cần ấn ngươi kế hoạch đi bước một đi thực thi. Không phải hào, chính là, đừng chính là, mà tước đi đến Thẩm Hoài Hy trước mặt. Hoài Hy ca, ngươi đi đi, dị nhân quốc quá tiểu, ngươi lưu lại nơi này quá lãng phí, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Chờ ta đem dị nhân quốc sự tình trải vuốt lại, ta sẽ mau chóng bồi dưỡng người thừa kế, sau đó hảo hảo tu luyện. Kết anh hóa thần, đi thượng giới tìm ngươi, ngươi tin tưởng ta. Thẩm Hoài Hy bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ hắn cha còn ở khi luôn là sẽ dẫn hắn bay lên trời cao quan sát đại địa, cha quá cao ta sợ hãi, ha ha. Tiểu tử ngốc, mở mắt ra nhìn xem phía dưới, qua phía dưới đó là Tứ Vũ Sơn sao? Như thế nào như vậy tiểu? Tiểu tử ngốc, ngươi cả ngày đãi ở trong núi, tự nhiên cảm thấy sơn xuyên rộng lớn giống như cả đời cũng đi không ra đi. Nhưng là đương ngươi phi đến cao cao, ngươi liền sẽ phát hiện, kia tòa sơn liền như vậy tiểu một chút, ngẩng đầu xem bên kia, cha, bên kia là cái gì sơn? So Tứ Vũ Sơn lớn hơn, đó là Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài còn có lớn hơn nữa càng cao sơn. Chỉ cần ngươi phi đến càng ngày càng cao, ngươi là có thể phát hiện càng lúc càng lớn thế giới. Cho nên a tiểu tử ngốc, hảo hảo múa may ngươi cánh, phi cao một chút đi. Thẩm Hoài Hy nhắm mắt hút khí, áp xuống trong đầu quay cuồng ký ức, lại trợn mắt khi lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là từng chương hắn chịu khổ mấy cái ngày đêm. Chế định chiến lược đồ cùng dị nhân quốc quy hoạch đồ. Còn có trên bàn kia một chồng chồng chính lệnh pháp quy, không cần phải nói. Ta, đều có tính toán, mà tước tâm nắm một đoàn. Không nghĩ hắn đi, lại không nghĩ hắn giống bẻ gãy cánh cá chậu chim lồng. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng hắn có thể vui vẻ. Sau Giang Nguyệt Bạch tìm được Vân Thường khi nàng đang cùng Yến Hồng Ngọc đứng ở Thiết Vũ Quốc ngoại thành đường phố chung, Vân Thường vẻ mặt sợ hãi nheo tay, mở to hai mắt xem Yến Hồng Ngọc che ở nàng phía trước, xoa eo cùng bán hàng rong lý luận. Giang Nguyệt Bạch nghe xong một lỗ tai, đại khái là Vân Thường mua đồ vật sẽ không mặc cả, lại sợ phiền toái, liền giá cao mua mấy thứ tài liệu. Yến Hồng Ngọc phát hiện lúc sau, một hai phải giúp Vân Thường phải về bị hố đi linh thạch, tưởng lừa lão nương. Môn đều không có, lấy đến đây đi ngươi. Yến Hồng Ngọc vỗ tay đoạt qua bán hàng rong lui về tới linh thạch. Bán hàng rong vẻ mặt đen đủi, bị Yến Hồng Ngọc mang đến máu chó đầy đầu không muốn nhiều lời. Yến Hồng Ngọc xoay người đem linh thạch đưa cho Vân Thường. Vân Thường nhu thanh nói, kỳ thật liền 10 tới khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Cũng không cần, không cần cái gì, các người những người này là thật không biết nhân gian khó khăn a. Kim đan chân nhân tiền không phải tiền a. Như vậy có tiền phát thiện tâm như thế nào không đem tiền cho ta? Thứ này liền giá trị nhiều như vậy. Ngươi nhiều đưa tiền chính là quán hắn tật xấu, nuôi lớn hắn ăn uống làm hắn trường lá gan đi lừa hạ một người. Vân Thường bị huấn đến sửng sốt, lời nói đều cắm không thượng, chỉ có thể không được gật đầu, khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch dùng sức khụ hai tiếng đi qua đi. Yến Hồng Ngọc nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, thẳng thắn sống lưng đột nhiên buông lỏng, chống nạnh tay buông xuống, kiêu ngạo khí thế toàn tiêu, chân chó mà cười, chân quân ngài sao nhanh như vậy liền đã trở lại, sự tình làm được thuận lợi sao, ngài có mệt hay không, muốn hay không ta cho ngài tìm cái trà lâu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này biến sắc mặt tốc độ, liền Vân Thường đều lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, Yến Hồng Ngọc cũng là trong lòng khổ a. Rốt cuộc nàng chính mắt gặp qua, Giang Nguyệt Bạch đương trầm chu tán nhân thời điểm, như thế nào đem Quảng Lăng cùng Đông Nhạc kia hai quỷ lộng chết. Nàng có thể không sợ sao? Vẫn là Vân Thường hào, tuy rằng tu vi cao, nhưng là một chút tính tình cũng không có. Khà khà ái ấy, ngốc ngốc manh manh, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu chưa từng nhiều lời. Sự tình xong xuôi, chúng ta đi yêu tộc đi, nghe vậy, Vân Thường hai mắt tỏa ánh sáng. Hào, Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu ý bảo hai người đuổi kịp, đi ở trên đường âm thầm dặn dò Vân Thường, đi yêu tộc phía trước. Ngươi đem trên người của ngươi những cái đó linh thú linh trùng trước toàn bộ gửi ở ta nơi này, hào. Ta hiện tại liền cho ngươi, tới rồi nơi đó không cần luôn là lộ ra linh thú lái buôn biểu tình. Thu liễm một chút, ta có thể cho chính mình hạ độc. Làm chính mình diện than, Yến Hồng Ngọc. Này đảo không cần, đừng làm cho những cái đó yêu tộc cảm thấy ngươi muốn đem chúng nó bắt đi. Hoặc là muốn bắt cóc chúng nó hài tử liền thành. Còn có a, yêu tộc cũng có đẳng cấp cao khống chế cấp thấp tồn tại. Nhưng chúng nó quản cái kia kêu cộng sinh, không gọi nô dịch, minh bạch. Mặt trời lặn tây sơn, hà qua vạn đảo, một đảo cầu vồng cắt qua vạn dặm trời cao. Phiên sơn qua biển, đuổi theo hoàng hôn sự hướng huyễn sóng hải chỗ sâu trong yêu tộc lãnh địa, cùng thời khắc đó. Ngủ say rất nhiều năm thần thụ chi linh bỗng nhiên trong mộng bừng tỉnh. Nói câu, nàng phải về tới, lúc sau lại lâm vào ngủ say, không nghĩ tới. Này một câu trực tiếp cấp ngọn cây thư hoàng hùng phượng cả kinh tạc mau, một tiếng phượng đề. Chấn động khắp nơi, làm cho cả yêu vực sao động lên. Thuận lợi nói, này bộ phận 10 chương trong vòng kết thúc, ta sẽ nhanh hơn tiết tấu. Điều chỉnh một chút, đại gia nhịn một chút ha ha ha tương đương. Hết chương.